Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này của hồn tộc thế nhưng là hoang cổ bách tộc một trong. Thời kỳ đỉnh phong vô cùng cường đại, quét ngang chư thiên, muốn biết loại tồn tại này bí thuật là căn bản không thể nào. Mà bây giờ đâu, Lâm Hiền lại có một cái cơ hội có thể biết cổ hồn tộc. Cứ như vậy, Lâm Hiền ngốc tại cổ hồn tộc, ngẩn ngơ chính là 500 năm. Cái này 500 năm qua, hắn nhìn rất nhiều cổ hồn tộc thần thông bí thuật, hắn cũng không có tu luyện, thế nhưng là đối nó có đầy đủ hiểu rõ, trừ cái đó ra đâu. Hắn còn lợi dụng trong bảo khố bảo vật, tăng lên tu vi, bây giờ, tu vi của hắn cũng đến 24 giai, thực lực lần nữa đề thăng. Lâm Hiền lực lượng bây giờ mạnh bao nhiêu đâu? Phía trước hắn là 23 giai tu vi, 28 giai nguyên thần, có thể diệt đi Tiêu Thiên Long bọn người, cái kia Tiêu Thiên Long là 65 giai tu vi, 66 giai nguyên thần, thực lực tổng hợp so 65 giai mạnh, nhưng mà không bằng 66 giai, Lâm Hiền lúc đó có thể dễ dàng miểu sát bọn hắn. Lâm Hiền nguyên thần chi lực, hẳn là tương đương với 66 cấp, theo lý thuyết, hắn có thể cùng 66 giai tuyệt thế thần vương chống lại. Bây giờ, tu vi của hắn đột phá 24 giai, thực lực tổng hợp lại lên một tầng nữa, bây giờ gặp gỡ 66 giai tuyệt thế thần vương. Lâm Hiền hẳn là cũng có thể đem đánh bại, lại thêm hắn thiên đạo kiếm tiểu thành, khiến cho Lâm Hiền lực lượng nguyên thần càng mạnh hơn. Lâm Hiền bây giờ, tại trên nguyên thần, hẳn là đủ cùng 67 giai tuyệt thế thần vương chống lại. Sau đó thì sao? Lâm Hiền rời đi hồn tộc, đi tới những thứ khác gia tộc môn phái. Cái này nguyên trong vương thành gia tộc môn phái không thiếu. Thực lực tương đương tại hồn tộc cũng có mấy cái. Hơn nữa những gia tộc này môn phái, lai lịch đều lạ thường vô cùng, đều cùng chư thiên vạn giới các đại gia tộc, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí trực tiếp chính là đời sau của bọn họ, cho nên bọn hắn thi triển thần thông pháp tắc cũng cùng những cái kia cường đại thần tộc là giống nhau. Lâm Hiền chuẩn bị đi dò xét một phen, hắn đến để cho các đại gia tộc môn phái như Lâm Đại Địch, nhưng mà tại kiến thức đến Lâm Hiền thực lực sau đó, bọn hắn không dám đối với Lâm Hiền động thủ, chỉ có thể đem Lâm Hiền mời đến đi. Lâm Hiền cũng cho thấy chỉ là quan sát một chút cổ tịch, trừ cái đó ra sẽ không làm cái gì. Nếu là những người khác nói như vậy, những gia tộc này môn phái đã sớm động thủ. Bọn hắn cổ tịch thư ký, đó là bọn họ gia tộc truyền thừa, làm sao có thể để cho ngoại nhân nhìn đâu. Nhưng Lâm Hiền không giống nhau nha, gia hỏa này thật là đáng sợ, trong khoảnh khắc liền tiêu diệt hồn tộc, đoán chừng diệt bọn hắn cũng là giơ tay lên sự tình. Bọn hắn thật đúng là không dám cùng Lâm Hiền đối nghịch, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, để cho Lâm Hiền quan sát. Cứ như vậy, Lâm Hiền tại các đại gia tộc ở giữa hành tàu, quan sát bọn hắn cổ tịch bí thuật, đây thật ra là vô cùng trọng yếu một cái quá trình. Cái này có thể tăng thêm Lâm Hiền tầm mắt, đề thăng Lâm Hiền cảm ngộ, để cho Lâm Hiền đối với đủ loại đại đạo pháp tắc càng thêm lý giải. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kỳ thực tu luyện, khổ tu là hiệu suất thấp nhất, muốn nhanh chóng tu luyện, có nhiều loại biện pháp, trong đó thường thấy nhất chính là chiến đấu, thông qua đủ loại chiến đấu, tới phát hiện mình không đủ, tiếp đó bù đắp loại này không đủ. Chư thiên vạn giới phần lớn tu sĩ cũng là áp dụng loại biện pháp này, trừ cái đó ra, còn có biện pháp khác. Đó chính là Lâm Hiền bây giờ làm, đọc đến các đại thần tộc cổ kinh thần thông, thế gian có đôi lời, gọi là đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách, đối với tu sĩ tới nói, đủ loại chiến đấu chính là đi vạn dặm đường, mà đọc vạn quyển sách đâu, chính là đọc khác biệt cổ kinh cổ tịch, nhưng mà cái này loại biện pháp thứ hai đối với tu sĩ khác tới nói, thật là quá khó khăn, các đại thần tộc truyền thừa, làm sao có thể cho ngoại nhân nhìn đâu, nói đùa cái gì, nhưng Lâm Hiền bây giờ lại làm được, chỉ có thể nói cái này đăng thiên lộ thật đúng là thần kỳ a. Lâm Hiền còn ngờ tới, không biết những thứ khác những cái kia hoang cổ cường giả đã có làm hay không chuyện như vậy. Chương 10801, thời gian chậm rãi chảy xuôi, thiên địa lực lượng cũng tại từ từ khôi phục, có vượt qua 65 giai thần vương lão tổ thức tỉnh. Luân hồi tông, gần nhất cũng không bình tĩnh, luân hồi trong tông thế lực phức tạp, nhưng tối cường một thế lực, kỳ thực là chỉ nhược lão tổ thế lực, chỉ có điều mạch này, lúc trước thức tỉnh cường giả cũng không phải rất nhiều, cho nên ở vào thế yếu, cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hiền trở thành luân hồi tông tông chủ, mà bây giờ đâu, bọn hắn mạch này thức tỉnh không thiếu cường giả, bọn hắn tự nhiên không chịu thần phục với Lâm Hiền phía dưới. Chỉ nhược một mạch những cường giả này thức tỉnh sau đó, lập tức liền áp chế những thế lực khác, nắm trong tay luân hồi tông, hơn nữa bọn hắn chuẩn bị tìm đến Lâm Hiền, cướp đoạt Lâm Hiền trong tay trưởng môn giới chỉ, nhất là làm bọn hắn biết được, Lâm Hiền còn nắm giữ luân hồi kiếm thời điểm, bọn hắn càng là điên cuồng, trước kia chỉ nhược lão tổ đều không thể lấy được luân hồi kiếm. Vậy mà tại trong tay Lâm Hiền, vậy nhất định phải bắt được Lâm Hiền, cướp đoạt luân hồi kiếm. Bọn hắn nắm trong tay luân hồi tông sau đó, liền bắt đầu vận dụng toàn bộ Luân Hồi Tông sức mạnh, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Lâm Hiên dấu vết, nhưng mà hoàn toàn không có tìm được. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này đi nơi nào? Bọn hắn bắt đầu càng thêm cặn kẽ, hiểu rõ liên quan tới Lâm Hiên sự tình, cái này càng hiểu rõ, bọn hắn càng khiếp sợ hơn. Cái này Lâm Hiên không những có Luân Hồi kiếm, còn nắm giữ Đại Long kiếm, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Tiểu tử này sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích a, là đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu a, đối phương vẫn là thần vực thiên kiêu, vẫn là Long tộc một thành viên, trừ cái đó ra còn cùng Phượng Hoàng tộc, Diệp gia, Cổ gia bọn người có thâm hậu quan hệ, xem ra tiểu tử này thật đúng là không tầm thường nha. Bất quá thì tính sao, không nói những cái khác, Luân Hồi kiếm bọn hắn nhất định muốn cướp được, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy Lâm Hiên. Bọn hắn ngờ tới a, đối phương hẳn là tại một nơi nào đó bế quan tu luyện. Vũ trụ mịt mờ, chư thiên vạn giới, đối phương phải ẩn trốn, bọn hắn thật đúng là tìm không thấy. Luân Hồi Tông, Lục Đạo đại điện, chỉ nhược một mạch cường giả tề tụ một đường, có thể ở tòa này đại điện, cũng là tuyệt thế cao thủ, một phương lão tổ. Đại điện trên chủ tọa ngồi một người đàn ông, trên người người này ma khí ngập trời, như từ một tôn tuyệt thế ma vương, nhưng ánh mắt lại rõ ràng triệt để vô cùng, giống như vạn dặm tinh không. Hắn gọi là Thiên Phong Ma Mây, là lần này chỉ nhược lão tổ một mạch, thức tỉnh tối cường một cái, đương nhiên, chỉ là trước mắt tối cường. Thiên Phong Ma Vân lão tổ, lạnh giọng nói, lần này đem các ngươi triệu tập tới, là muốn nghĩ một cái biện pháp để tìm được cái kia Lâm Hiên, các ngươi có biện pháp gì hay sao? Trong đại điện tuyệt thế thần vương nhóm, nghe xong nghị luận ầm ĩ, có người nói đến, có thể phái người đi tìm hiểu tin tức, cũng có thể phái người lẻn vào thần vực, không tệ, ta cảm giác tiểu tử kia, hẳn là trốn ở thần vực cái nào đó bên trong tòa thành cổ tu luyện. Cũng có người nói, vô dụng, coi như biết hắn ở đâu, nhưng hắn không ra, chúng ta cũng không cách nào động thủ, dù sao thần vực cũng là một tôn quái vật khổng lồ. Vậy làm sao bây giờ? Ta cảm thấy hẳn là đem hắn dẫn ra, một người đàn ông cao lớn nói, này nam tử khuôn mặt tuấn lãng, thân hình khôi ngô, mặc một bộ chiến giáp, giống như thiên thần. Hắn gọi là Thiên Kình, hắn nói, chỉ có đem Lâm Hiên dẫn ra, mới có cơ hội động thủ, không tệ. Thiên Phong Ma Vân gật gật đầu, hắn nói, ta cũng cảm thấy phải đem Lâm Hiên dẫn ra, tốt nhất có thể đem hắn dẫn tới Luân Hồi Tông, hắn sau khi trở về, chúng ta động thủ ổn thỏa nhất, điểm ấy chỉ sợ rất khó a. Có thần vương nói, chúng ta mặc dù nắm trong tay Luân Hồi Tông, thế nhưng là, lại không cách nào diệt đi những thế lực khác, khẳng định có một số người, sẽ vụng trộm cho Lâm Hiên truyền lại tin tức, hắn biết Luân Hồi Tông bị chúng ta nắm giữ, chắc chắn không dám trở về, Thiên Kình nói, cho nên muốn tìm một cái biện pháp đem hắn dẫn ra. Đối phó Lâm Hiên, chúng ta không thể dùng âm mưu, mà là dùng dương mưu, để cho hắn biết rõ là nguy hiểm cũng phải đến đây. Vậy không bằng đem đồng bạn của hắn bắt tới, nghe nói hắn có mấy cái hồng nhan chi kỷ, đưa các nàng bắt được Luân Hồi Tông, không lo cái kia Lâm Hiên không tới. Kế tiếp bọn hắn liền bắt đầu hành động, cũng không có bao lâu, bọn hắn liền không công mà lui, bởi vì mấy cái kia hồng nhan chi kỷ, bọn hắn cũng tương tự tìm không thấy. Chuyện gì xảy ra a? Cái này một số người đến tột cùng đi nơi nào? Chỉ nhược một mạch các cường giả nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn tìm không thấy Mộ Dung Khuynh Thành, cũng tìm không thấy Tuyết Kỳ, càng tìm không thấy Thẩm Tĩnh Thu, thậm chí ngay cả Nhan Như Ngọc đi nơi nào, bọn hắn cũng không rõ ràng. Xem ra a, uy hiếp không được, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Những lão tổ này nhóm ở trong đại điện nghị luận nhiều năm, cuối cùng Thiên Phong Ma Vân lão tổ thở dài một tiếng, hắn nói, trên người tiểu tử kia nắm giữ Luân Hồi kiếm, đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu, cho nên không thể đang đợi, nhất thiết phải đem hắn dẫn ra. Ta chuẩn bị lấy ra Luân Hồi bút ký, đem hắn dẫn xuất. Cái gì? Chung quanh những thần vương kia nghe xong kinh hô một tiếng. Thiên Kình cũng là một mặt kinh ngạc, Luân Hồi bút ký, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đời thứ ba Luân Hồi kiếm chủ lưu lại bút ký sao? Không tệ, Thiên Phong Ma Vân lão tổ gật gật đầu. Đám người nghe xong hít vào khí lạnh, có người nói, thứ này cũng quá quý trọng a, thứ này lấy ra không chỉ có thể đem Lâm Hiên hấp dẫn tới, chư thiên vạn giới vô số cường giả chỉ sợ đều đem động thủ a, khi đó chúng ta còn chống đỡ được sao? Thiên Kình cũng là nghi hoặc nói, ta nghe nói bút ký này cũng không hoàn chỉnh a. Thiên Phong Ma Vân lão tổ nói, không tệ, trong tay chúng ta chỉ có không trọn vẹn một góc, nhưng mà cũng là vô cùng trọng yếu một góc, đến nỗi bút ký này những bộ phận khác liền tại đây phục sinh chi địa, trong đó có một góc là tại Trường Sinh Điện trong tay, đến nỗi còn lại những cái kia hẳn là tán lạc tại phục sinh chi địa khác biệt chỗ. Cái này Luân Hồi bút ký a, cũng là thời điểm nên lại thấy ánh mặt trời, đem tin tức thả ra a, chỉ có cái này Luân Hồi bút ký mới có thể đem cái kia Lâm Hiên dẫn ra, đây chính là cùng Luân Hồi kiếm chủ vật có liên quan. Cái kia Lâm Hiên nắm giữ Luân Hồi kiếm hồn, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bảo vật như vậy, đến nỗi chư thiên vạn giới những cường giả khác, đến cứ đến thôi, chúng ta còn có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng, thu thập hoàn chỉnh Luân Hồi bút ký, hơn nữa trong tay chúng ta có một góc, cái kia Lâm Hiên muốn cực kỳ hoàn chỉnh Luân Hồi bút ký, nhất định phải tới Luân Hồi Tông, chúng ta có thể bố trí xuống thiên la địa võng, chờ hắn đến. Đông đảo thần vương nhóm nghe xong vô cùng kích động, Thiên Kình cũng là nắm chắc quả đấm, nói, kế này rất hay, tốt, đi hành động a, đem luân hồi bút ký tin tức truyền đi. Sau đó thì sao, luân hồi tông liền bắt đầu hành động, chỉ như một mạch người âm thầm bố trí thiên la địa võng. Một nhóm người khác, nhưng là đem luân hồi bút ký tin tức truyền khắp chư thiên vạn giới. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới các đại thế lực, các đại thần tộc môn phái toàn bộ chấn kinh, trong truyền thuyết gì luân hồi bút ký, phải xuất hiện sao, nghe nói bút ký này, là đời thứ ba luân hồi kiếm chủ lưu lại, ghi lại vô thượng bí mật, đây chính là đồ tốt a, phía trên ghi lại có thể là vô thượng truyền thừa, cũng có khả năng là trưởng khống luân hồi kiếm bí mật chứ. Tất cả mọi người vô cùng kích động, bọn hắn nhao nhao nghe ngóng luân hồi bút ký tin tức. Thậm chí có thần tộc quyết định đi tới phục sinh chi địa, tìm kiếm luân hồi bút ký mảnh vụn, tin tức tự nhiên cũng truyền đến thần vực nghe xong đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đỏ sậm thần long nói, ta dựa vào, nghe nói luân hồi tông bên kia xuất hiện biến cố, luân hồi tông bị chỉ như lão tổ một mạch người cho nắm trong tay. Bọn hắn bây giờ truyền ra tin tức này, cái ý gì a, tại sao ta cảm giác bọn hắn không có ý tốt đâu. Chương 10802, ta cảm giác cũng có cái gì đó không đúng, Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, luôn cảm giác thời gian này tiết điểm bên trên xuất hiện luân hồi bút ký. Loại chuyện này rõ ràng chính là hướng về phía Lâm Hiên tới. Vậy còn muốn không cần đem tin tức nói cho Lâm Hiên? Đỏ sậm thần long hỏi, thần vực cái này một số người thương lượng một phen, quyết định cuối cùng hay là đem tin tức nói cho Lâm Hiên. Đến nỗi, phải chăng sẽ trở về, vẫn là để Lâm Hiên chính mình định đoạt a. Nguyên Vương Thành, Lục Đạo Minh, Lâm Hiên tại xem nhất bộ cổ kinh, đột nhiên vào lúc này, trên người hắn tuần tự sáng lên, mấy đạo quang mang, Lâm Hiên sững sờ, là truyền âm phù, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao? Nghĩ tới đây, hắn lấy ra mấy khối truyền âm phù, thanh âm bên trong truyền ra, đạo thứ nhất xuyên âm phù là, Luân Hồi Tông truyền đến, tông chủ không xong, chỉ nhược lão tổ nhất mạch kia người thức tỉnh, bọn hắn cướp lấy Luân Hồi Tông. Lâm Hiên nghe xong sầm mặt lại, cái gì, Luân Hồi Tông bị đoạt đi? Ngay sau đó, hắn lại cầm lên đạo thứ hai truyền âm phù, vẫn là Luân Hồi Tông người tin tức truyền đến, chỉ nhược nhất mạch kia người, đang điên cuồng tìm ngươi đây. Tông chủ, ngươi ngàn vạn lần muốn tránh xong, đừng đi ra. Lâm Hiên sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn cầm lên đạo thứ ba truyền âm phù, lần này lại là thần vực truyền đến, đỏ sậm thần long âm thanh vang lên, tiểu tử, Luân Hồi Tông đổi chủ, bọn hắn đoán chừng muốn đối ngươi ra tay. Bọn hắn thả ra một đạo tin tức, nói là luân hồi bút ký xuất hiện, kế tiếp, đỏ sậm thần long liền đem cái này luân hồi bút ký sự tình nhanh chóng nói một lần. Lâm Hiên nghe xong sửng sốt một chút, luân hồi bút ký, đời thứ ba luân hồi kiếm tổ lưu lại đồ vật sao? Quá bất khả tư nghị, phải biết, Lâm Hiên mặc dù nắm giữ thiên hạ hai kiếm, thế nhưng là hắn một mực lấy được truyền thừa, cũng là đại long kiếm tổ truyền thừa, nhị đại đại long kiếm chủ truyền thừa, cùng đời bốn đại long kiếm chủ truyền thừa, hắn đều từng chiếm được, thế nhưng là luân hồi kiếm chủ truyền thừa, hắn chưa từng có từng chiếm được, thậm chí liên quan tới luân hồi kiếm chủ tin tức, đều vô cùng thiếu, hiện tại cũng không biết luân hồi kiếm chủ hết thảy có mấy cái. Không nghĩ tới bây giờ cuối cùng xuất hiện, liên quan tới luân hồi kiếm chủ tin tức, đời thứ ba luân hồi kiếm chủ sao? Cái kia xem ra, luân hồi kiếm chủ ít nhất xuất hiện qua ba cái. Lâm Hiên hỏi thăm Lục Đạo, liên quan tới đời thứ ba luân hồi kiếm tổ sự tình. Lục Đạo nhưng là nói đến, trí nhớ của ta cũng không phải rất rõ ràng, có thật nhiều sự tình không nhớ rõ, nhất là liên quan tới luân hồi kiếm chủ sự tình. Cần cái này chính ngươi một chút tìm tòi. Lâm Hiên nghe xong nhíu mày, bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Đại Long cũng có rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Dù sao a, hai đạo kiếm hồn trước kia trải qua tuyệt thế đại chiến. Thân kiếm đều bị đánh nát, chắc chắn là nhận qua trọng thương. Kiếm hồn ký ức không hoàn chỉnh cũng rất bình thường. Lâm Hiên lại lấy ra, đạo thứ tư truyền âm phù. Bên trong truyền đến luân hồi tông tin tức. Tông chủ, chỉ nhược lão tổ nhất mạch kia thả ra luân hồi bút ký tin tức. Bọn hắn hẳn là muốn dụ ngươi đi ra. Bởi vì bọn hắn trong tay có một khối luân hồi bút ký mảnh vụn, nếu như ngươi muốn thu thập luân hồi bút ký mà nói, cuối cùng khẳng định muốn trở về luân hồi tông, bọn hắn chắc chắn không biết thiên la địa võng chờ ngươi trở về đâu. Đây là dương mưu a, tông chủ, ngươi ngàn vạn lần coi chừng bị lừa. Lâm Hiên cầm mấy cái truyền âm phù, ánh mắt lấp lóe không yên, hắn đem những tin tức này sửa sang lại một phen, biết được tình huống gần nhất, theo thiên địa lực lượng khôi phục, luân hồi tông một tổ bị chỉ nhược lão tổ nhất mạch kia nắm trong tay, bọn hắn hẳn là muốn tóm lấy hắn, cướp đoạt trên người hắn luân hồi kiếm, nhưng lại tìm không thấy hắn, cho nên thi triển dương mưu, thả ra luân hồi bút ký tin tức, muốn mượn tướng này hắn dẫn ra. Không thể không nói, cái này dương nào đó quả nhiên đủ lợi hại a. Lâm Hiên động lòng, đây vẫn là lần thứ nhất xuất hiện cùng luân hồi kiếm chủ có liên quan tin tức. Lâm Hiên thật sự không muốn bỏ qua. Lâm Hiên lấy ra truyền âm phù, cho luân hồi tông người truyền lại tin tức, hỏi thăm liên quan tới luân hồi bút ký càng thêm cặn kẽ tin tức. Rất nhanh bên kia trở về tin tức, bất quá cũng không có Lâm Hiên mong muốn nội dung. Bọn hắn cũng không biết luân hồi trong sổ đến tột cùng ghi lại cái gì, cái này luân hồi bút ký đã bị xé nát, chia làm thật nhiều mảnh vụn, tán lạc tại các nơi, chỉ nhược một mạch trong tay, chỉ là có một góc mảnh vụn mà thôi, phía trên ghi lại tin tức cũng không hoàn chỉnh, trừ cái đó ra, trong tay Trường Sinh Điện cũng có một góc mảnh vụn, đến nỗi những mảnh vỡ khác, hẳn là tán lạc tại địa phương khác nhau, cần thu thập mới được, chỉ có gom đủ, mới có thể biết phía trên ghi lại cái gì, nguyên lai là cái dạng này a. Lâm Huyền híp mắt lại, lần nữa rơi vào trầm tư, qua rất lâu, hắn lại hỏi thăm, chỉ nhược nhất mạch kia người, bây giờ thực lực gì? Rất nhanh a, tin tức lại truyền về, chỉ nhược một mạch, đã thức tỉnh rất nhiều cường giả, 65 giai trở lên tuyệt thế thần vương có không ít. Trong đó tối cường một cái tên là Thiên Phong Ma Mây. Thực lực đạt tới 69 giai, trừ cái đó ra, đối phương còn nắm giữ một loại cổ lão lục đạo trận pháp. Thi triển sau đó có thể vây khốn 70 giai tuyệt thế thần vương. Lợi hại như vậy, Lâm Hiền nghe xong vô cùng kinh ngạc, thực lực của hắn bây giờ, cũng chỉ là tương đương với 67 giai mà thôi. Xem ra nếu là hắn đi Luân Hồi Tông, nhất định sẽ bị trong nháy mắt trấn áp. Lâm Hiền lần nữa rơi vào trầm tư, cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi tới. Lâm Hiền thực sự không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Hơn nữa, Lâm Hiền cũng không cần ngay từ đầu liền đi tới. Hắn trước tiên có thể tìm những mảnh vỡ khác, cuối cùng lại đi Luân Hồi Tông. Nói không chừng cho đến lúc đó, thực lực của hắn lại có đại phúc đề thăng đâu. Lâm Hiền chuẩn bị chờ thực lực đến 70 giai xung quanh thời điểm, lại đi tới Luân Hồi Tông. Lúc kia đối phương hẳn là liền khốn không được hắn, chỉ nhược một mạch người. Chúng ta liền hào hào đọ sức một phen a, muốn cướp đoạt ta Luân Hồi Kiếm, thì nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng. Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi, hắn muốn trở về chư thiên vạn giới, bất quá hắn cũng không có trực tiếp trở về, mà là trước tiên lui về tới những thứ khác cổ thành. Lâm Hiền lại trở về Long Vương Thành, đi tới Long Nhân Tộc, Lâm Đại Ca, ngươi tới rồi, Tiểu Thanh kích động chạy tới, nàng thật là vui, Lâm Đại Ca, ta không phải là đang nằm mơ chứ, Tiểu Thanh a, nắm lấy Lâm Hiền tay không chịu phóng, sợ đây là giấc mộng, sau khi tỉnh lại Lâm Đại Ca đã không thấy tăm hơi, Tiểu Nha đầu, không phải nằm mơ giữa ban ngày, ta thật sự trở về. Lâm Hiền cười vỗ vỗ Tiểu Thanh đầu, tiếp đó hỏi, Tiểu Long Nữ đâu, thức tỉnh sao? Tiểu Thanh lắc đầu, không biết, Tiểu Long Nữ tỉ tỉ, còn tại Trường Sinh Giới bên trong, chưa hề đi ra đâu, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, vậy ta đi Trường Sinh Giới xem một chút đi. Kế tiếp, Lâm Hiền liền tiến vào đến Trường Sinh Giới bên trong, sau khi đi vào, Lâm Hiền lần nữa thấy được cái kia to lớn Trường Sinh Thủ. Cảm nhận được cường đại sinh mệnh lực lượng, hắn không khỏi trở nên kích động, hắn cũng nhìn thấy bị Trường Sinh chi lực bao phủ Tiểu Long Nữ. Còn không có thức tỉnh sao? Cái này Tiểu Long Nữ nắm giữ Long tộc huyết mạch, còn nắm giữ Trường Sinh Điện sức mạnh, đối phương tổ tiên là Trường Sinh Điện một cái cường giả. Mà lần này, Luân Hồi bút ký có một góc mảnh vụn ngay tại Trường Sinh Điện trong tay. Cho nên Lâm Hiền chuẩn bị mang Tiểu Long Nữ trở về, xem có thể hay không đưa đến cái tác dụng gì, chỉ là không nghĩ tới, đối phương lại còn không có thức tỉnh. Ai, thở dài một tiếng, Lâm Hiền quay người chuẩn bị rời đi, bất quá lúc này, hậu phương lại truyền đến một đạo thanh âm sâu kín. Lâm Hiền, ngươi một mực ở chỗ này chờ ta sao? Ta ngủ say bao lâu? Chương 10803, nghe được thanh âm này, Lâm Hiền đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn lại, hắn hoảng sợ nói, ngươi đã tỉnh. Trường Sinh Thụ phía dưới tia sáng nở rộ, một bóng người từ bên trong đi ra, chính là Tiểu Long Nữ. Thời khắc này Tiểu Long Nữ, vết thương trên người đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ như thế, khí tức trên thân cũng so trước đó mạnh mẽ một mảng lớn. Lâm Hiền cảm thụ một chút này khí tức, sửng sốt một chút, Tiểu Long Nữ có một chút mờ mịt, nàng hỏi, ta ngủ say bao lâu, tình huống bên ngoài như thế nào, Long Nhân tộc có phải hay không đã bị Bàn Long Hoàng Triều bắt lại nữa nha. Nói đến đây, Tiểu Long Nữ vô cùng lo nghĩ. Lâm Hiền lắc đầu, ngươi yên tâm đi, Bàn Long Hoàng Triều đã bị giải quyết, Long Nhân tộc bây giờ cũng là vô cùng an toàn, không ai có thể uy hiếp được bọn hắn. Cái gì, giải quyết? Tiểu Long Nữ sửng sốt một chút, ai giải quyết? Nàng trước đây chính là bị Bàn Long Hoàng tộc đả thương, lúc đó Bàn Long Hoàng chủ bên cạnh còn có một cái cao thủ đâu, hai người tiến đánh nàng một cái, nàng không phải là đối thủ, là ai có thể đánh bại hai người kia? Nàng nhìn phía Lâm Hiền, là ngươi sao? Lâm Hiền gật gật đầu, nói, là ta, cao thủ thần bí kia, là Đạp Thiên Ma Bằng Nhất tộc người. Lâm Hiền liền đem chuyện năm đó, nhanh chóng nói một lần. Tiểu Long Nữ nghe xong trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt hốt hoảng, làm sao nghe được cùng nằm mơ giữa ban ngày tựa như. Nàng hỏi, ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Lâm Hiền nói, ta lần trước chiến tích, cũng là chém giết hai cái 66 giai tuyệt thế thần vương. Nghe nói như vậy thời điểm, Tiểu Long Nữ đều ngẩn ra, nàng ngủ say cũng không bao lâu, cũng liền mấy vạn năm thời gian, Lâm Hiền có thể trở nên mạnh như vậy, như thế nào cảm giác phảng phất qua mấy chục triệu năm tựa như. Đừng nói ta, thực lực của ngươi như thế nào để thăng nhiều như vậy a? Lâm Hiền sợ hết hồn, ngươi xem một chút, tu vi của ngươi 65 giai, chuyện gì xảy ra a? Lâm Hiền vừa rồi sửng sốt một chút, hắn cảm thấy chính mình cảm ứng sai, không có khả năng a, hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện tiểu long nữ tu vi thật là 65 giai. Tiểu long nữ dò xét một chút tu vi của mình, cũng là ngẩn người ra đó, sau đó liền hoảng sợ nói, thì ra truyền thuyết là có thật. Cái gì truyền thuyết? Lâm Hiên đặc biệt hiếu kỳ. Tiểu long nữ nói, ngươi hẳn biết chứ, trên người của ta có một nửa là trường sinh huyết mạch. Chúng ta bộ tộc này, lưu lại trong cổ tịch ghi chép qua, trường sinh huyết mạch vô cùng thần bí, nhận qua trọng thương, kinh nghiệm sinh tử, đang khôi phục sau đó thực lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Ta phía trước vẫn cho là cái nghe đồn, không nghĩ tới lại là thật sự, không nghĩ tới có thể để cho ta đề thăng nhiều như vậy. Tiểu long nữ, thật là quá khiếp sợ. Lâm Hiên cũng quá chấn kinh, hắn liều sống liều chết, mới tới 67 giai cảnh giới này, đối phương vẻn vẹn ở đây ngủ say mấy vạn năm, đã đến 65 giai, ta dựa vào, huyết mạch này có chút quá nghịch thiên rồi a. Hắn hỏi, vậy các ngươi phía trước, liền không có nếm thử qua sao? Tỷ như, để cho mình đã bị trọng thương, sau đó lại khôi phục, nếm thử qua, nhưng là vô ích, cho nên ta cảm thấy là giả, nhưng bây giờ xem ra, hẳn là điều kiện vô cùng hà khắc, nhất định phải là chân chính kinh nghiệm sinh tử, tiếp đó tại bên bờ sinh tử bồi hồi, hơn nữa, còn phải mượn nhờ trường sinh thụ sức mạnh mới được. Cũng liền nói, toàn bộ long nhân tộc, cũng chỉ có lịch đại linh Ngọc Thanh Long Vương, mới có cơ hội nhận được loại này tạo hóa. Sau khi nói đến đây, tiểu long nữ cũng là kích động lên. Lâm Hiên cảm khái nói, thật đúng là nghịch thiên. Hắn nhìn phía cái này khỏa trường sinh thụ, nói, thật muốn đem cái này khỏa thở dài vành đai cây đi a. Tiểu long nữ nghe xong liếc mắt, ngươi coi như bây giờ có được 67 giai tu vi, hẳn là cũng không cách nào đem hắn mang đi a. Ai? Lâm Hiên thở dài một tiếng, đoán chừng tầm thường đỉnh phong tuyệt thế thần vương đều không chắc chắn có thể đem cây này mang đi. Đúng, ta có những chuyện khác muốn tìm ngươi. Lâm Hiên nói, sự tình gì? Tiểu long nữ đặc biệt hiếu kỳ, ta chuẩn bị trở về chư thiên vạn giới, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Ở bên ngoài, thế nhưng là có chân chính trường sinh điện, ngươi không muốn đi xem sao? Đi bên ngoài xem. Tiểu long nữ nghe xong ngây ngẩn cả người, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Nàng nói, ngươi để cho ta hào hào suy nghĩ một chút. Lâm Hiên nói, đăng thiên lộ mặc dù vô cùng thần bí, thế nhưng là phía ngoài cao thủ càng nhiều, thế giới bên ngoài cũng càng thêm rực rỡ, đủ loại cổ di tích tầng tầng lớp lớp, phía ngoài long cung cùng trường sinh điện đều rất cường đại. Ngươi sau khi ra ngoài nói không chừng sẽ có càng nhiều kỳ ngộ. Ngươi tại sao muốn mang ta ra ngoài? Tiểu long nữ hỏi cái vấn đề. Ta cần ngươi giúp ta. Lâm Hiên cũng không có giấu giếm. Giúp ngươi, ngươi cũng mạnh như vậy, còn cần ta giúp cái gì? Tiểu long nữ nghi hoặc. Lâm Hiên đem luân hồi bút ký sự tình nói một lần, sau đó nói, luân hồi bút ký có một mảnh mảnh vụn tại trong tay trường sinh điện. Ta muốn cho ngươi tiến vào trường sinh điện, giúp ta tìm kiếm cái này mảnh vụn. Ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi giúp không? Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau sẽ trả. Lâm Hiên nhân tình, đây chính là vô cùng chân quý. Tiểu long nữ, thế nhưng là biết, kẻ trước mắt này có bao nhiêu nghịch thiên, đối phương tiền đồ sau này tuyệt đối vô lượng, nói không chừng có cơ hội hợp đạo, cho nên để cho đối phương thiếu một cái nhân tình, vậy vẫn là rất đáng đến. Chỉ là, nàng không hiểu rõ lắm bên ngoài trường sinh điện tình huống. Nàng nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng cụ thể, có thể thành công hay không ta cũng không rõ ràng. Lâm Hiên cười, hắn nói, yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đi vào trường sinh điện, giúp ta cung cấp một chút tin tức liền có thể. Một số thời khắc, một hai cái tin tức cũng đủ để thay đổi chiến cuộc. Phía trước, Lâm Hiên tại Long Vương Thành, chính là đem Tiểu Thanh sớm bỏ vào Long nhân tộc, cho nên tại thời khắc mấu chốt mới có thể thong dong rời đi. Bây giờ, lần này, Lâm Hiên muốn đem Tiểu Long Nữ phóng tới trường sinh điện. Nói không chừng, thời khắc mấu chốt liền có thể cứu hắn một mạng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tiểu Long Nữ gật gật đầu, ta cũng nghĩ ra đi xem một chút, nhìn thiên tài ngoài kia rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Kế tiếp, hai người rời đi trường sinh giới, quay trở về Long nhân tộc. Tiểu Long Nữ, an toàn đi ra, để cho Long nhân tộc không người nào so kích động. Quá tốt rồi, những trưởng lão kia kích động đều khóc. Tiểu Long Nữ nhìn thấy gia tộc của mình không có nguy hiểm, cũng là thở dài một hơi. Nàng cũng không có lập tức rời đi, mà là đi ra gia tộc, tại Lý Diện Long Vương Thành này đi dạo vài vòng, hiểu rõ một chút tình huống. Hắn phát hiện, bàn Long Hoàng Triều mặc dù vẫn tồn tại, bất quá đã là Xích Long Lão Đạo nắm trong tay. Tại Xích Long Lão Đạo dưới mệnh lệnh, song phương đã liên minh, sẽ không uy hiếp được bọn hắn Long Nhân nhất tộc, mà hết thảy này đều là bởi vì Lâm Hiên. Hiểu được những tình huống này sau đó, Tiểu Long Nữ mới hoàn toàn yên tâm, như vậy nàng coi như rời khỏi gia tộc cũng không có nguy hiểm gì. Song phương lại ở một đoạn thời gian, liền chuẩn bị rời đi. Long nhân tộc người, nghe được tiểu long nữ muốn đi ngoại giới khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá, bọn hắn cũng không có ngăn cản, chỉ là nhắc nhở tiểu long nữ, nhất định muốn cẩn thận, dù sao chư thiên ngoại giới mới thật sự là đại thế giới. Nơi nào có vô số thần tộc, vô số cổ lão thế lực, là bất luận cái gì cường giả đều hướng tới chỗ. Tiểu long nữ gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Một bên tiểu thanh hốc mắt cũng đỏ lên, nàng không nỡ Lâm Hiên nha. Lâm Hiên vỗ vỗ đầu của nàng, nói, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Ngươi phải thật tốt tu luyện. Tiểu Thanh trọng trọng gật đầu, nàng hy vọng có một ngày, cũng có thể cùng Lâm Hiên kề vai chiến đấu. Kế tiếp, hai người liền rời đi, bất quá cũng không có trở về chư thiên vạn giới. Tiểu Long Nữ đầu tiên là khiêu chiến thiên bảng, thu được một cái đăng thiên lệnh, tiếp đó hai người một đường tiến lên, Lâm Hiên lại đi Phoenix thành phố, chuẩn bị dò xét một chút Mộ Dung Khuynh Thành tình huống. Tiểu Long Nữ thực lực, tự nhiên cũng có thể một đường khiêu chiến đến Phoenix thành phố. Bất quá, tại Phoenix thành phố, Lâm Hiên cũng không có nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành, Mộ Dung Khuynh đang bế quan, Lâm Hiên lưu lại một cái phân thân, hơn nữa đem cổ hồn tộc trong bảo khố bảo vật, đều lưu tại ở đây, lưu cho Mộ Dung Khuynh Thành, làm xong đây hết thảy. Lâm Hiên hướng về phía Tiểu Long Nữ nói, người khiêu chiến thiên bảng, nhận được khối tiếp theo đăng thiên lệnh, chúng ta liền rời đi. Chương 10804, Tiểu Long Nữ bắt đầu khiêu chiến Phoenix thành phố thiên bảng. Rất nhanh nàng liền khiêu chiến thành công, lấy được khối tiếp theo đăng thiên lệnh bài. Lâm Hiên cười, nói, đi thôi, trở về chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới, bây giờ vô cùng náo nhiệt, bọn hắn toàn bộ bị luân hồi bút ký sự tình, cho kinh động đến, không ít người đều tại thăm dò luân hồi bút ký tin tức. Càng có người chuẩn bị đi tới phục sinh chi địa. Một ngày này, tại một mảnh trong vũ trụ sao trời, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Đây là một cái không gian vòng xoáy, nắm giữ cường đại không gian lực lượng. Hắn nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh tạo thành một phiến không gian chi môn. Từ bên trong đi tới hai thân ảnh, hai người này xuất hiện sau đó, không gian vòng xoáy chậm rãi tiêu thất. Hai người ổn định thân hình, đây là một nam một nữ, nam tử anh tuấn thần võ. Hắn nhìn về phía bốn phía, đột nhiên cười nói, cuối cùng lại trở về. Còn cô gái kia nhưng là mỹ mạo vô cùng, cái trán một cặp sừng rồng, một đôi mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đây chính là chư thiên vạn giới sao? Quả nhiên rộng lớn vô cùng a, đây mới thật sự là đại thế giới a. Hai người kia chính là Lâm Hiên cùng Tiểu Long Nữ, đi thôi, trước tiên cùng ta trở về. Lâm Hiên tại phía trước dẫn đường, Tiểu Long Nữ ở hậu phương đi theo. Hai người như điện chớp, tại trong vũ trụ phi hành, Tiểu Long Nữ một đường bay, một đường hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, nàng vô cùng cảm khái. Cái này chư thiên vạn giới thật là quá thần kỳ, quá rộng lớn, nàng nhìn thấy vô số ngôi sao thế giới, thậm chí còn tại vài chỗ cảm nhận được khí tức thần bí. Hẳn là có cổ di tích tồn tại, nàng chuẩn bị ở đây ở lâu một chút thời gian, thật tốt tìm kiếm một chút chư thiên vạn giới. Hai người phi hành, một đường không nói chuyện, rốt cuộc đã tới Thượng Thương chi địa. Lâm Hiên chuẩn bị trở về Thượng Thanh Thành, bất quá chờ đi tới Thượng Thanh Thành phụ cận thời điểm, hắn lại bị người cản lại. Hỏa Tu Hoa là Luân Hồi Tông một tôn lão tổ, 65 giai tuyệt thế thần vương. Hắn phụ mệnh đi lên Thanh Thành phụ cận ám, bên trong nhìn chằm chằm Lâm Hiên, chỉ cần Lâm Hiên vừa xuất hiện, liền lập tức cho Luân Hồi Tông truyền lại tin tức, bất quá thời gian dài như vậy trôi qua, hắn cũng không phát hiện Lâm Hiên thân ảnh, đoán chừng tiểu tử kia trốn đi, không dám đi ra a. Hỏa Tu La lạnh rên một tiếng, thật đúng là nhát gan, dạng này người có tư cách gì trở thành Luân Hồi Tông tông chủ, càng không tư cách nắm giữ Luân Hồi kiếm. Hỏa Tu La phái ra một cái phân thân, để cho phân thân nhìn chằm chằm, bản thể của hắn thì giấu ở phía dưới mặt đất. Yên lặng tu luyện, một ngày này, Hỏa Tu La phân thân đột nhiên phát ra tiếng oanh minh, bản thể của hắn mở mắt, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ cái kia Lâm Hiên xuất hiện sao? Ha ha ha, quá tốt rồi, đối phương cuối cùng xuất hiện, hắn muốn xuất thủ trấn áp đối phương, đây chính là một cái công lớn, nghĩ tới đây, hắn phóng lên trời, hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh liền phát hiện Lâm Hiên dấu vết, tiểu tử, cuối cùng tìm được ngươi, giống to một tiếng, thiên băng địa liệt, chung quanh tinh thần đều bị chấn bể. Lâm Hiên cùng Tiểu Long Nữ hai người ngừng lại, nguyên bản hai người một bên phi hành vừa nói chuyện phiếm, cũng là nhàn nhã, bây giờ đột nhiên nghe được thanh âm này, sắc mặt hai người biến đổi, Lâm Hiên dừng lại, nhíu mày nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một đạo đỏ rực thân ảnh, nhanh chóng vọt tới, đi tới phụ cận thời điểm, trên người đối phương hỏa diễm hóa thành một cái biển lửa. Cái này lại là ngọn lửa màu đỏ ngòm, có được sát khí ngập trời, thật mạnh. Tiểu Long Nữ kinh hô một tiếng, là 65 giai tuyệt thế thần vương. Đây chính là chư thiên vạn giới cường giả sao? Nàng hiếu kỳ nhìn chằm chằm đối phương, Lâm Hiên cảm nhận được trên người đối phương khí tức, nhíu mày, ngươi là chỉ nhược nhất mạch kia người a? Không tệ, tiểu tử, thức thời liền ngoan ngoãn giao ra Luân Hồi kiếm, sau đó cùng ta hỗn Luân Hồi tông, ta có thể để ngươi thiếu chịu một chút đau đớn, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên phủi đối phương một mắt, vẻ mặt khinh thường, tiểu tử, ngươi dám xem thường ta? Hỏa Thư La đầu tiên là phẫn nộ, sau đó cười lạnh, đầu óc ngươi nước vào đi, ngươi mặc dù cường hãn, nhưng làm sao có thể là đối thủ của ta, phải biết Hỏa Tu La là 65 giai tuyệt thế thần vương. Cái này Lâm Hiên lại mạnh cũng không khả năng đánh thắng được hắn. 65 giai mà thôi, cũng không phải chưa từng giết, Lâm Hiên khinh thường nói, ngươi giết qua 65 giai tuyệt thế thần vương? Hỏa Tu La sững sờ, sau đó cười ha ha, mặt mũi tràn đầy không tin, tiểu tử a, đừng khoác lác, ngươi coi như nắm giữ thiên hạ hai kiếm, cũng không khả năng làm đến, ngươi chỉ là một cái 23 giai tuyệt thế thần vương mà thôi. Làm sao có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chiến đấu? Lâm Hiên hừ lạnh, hắn không có giải thích nữa cái gì. Hắn giơ tay lên, nắm giữ thành quả đấm, chuẩn bị ra tay. Một bên tiểu long nữ nói, để cho ta đi, ta nghĩ thử một lần, chư thiên vạn giới cường giả rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cũng tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, tiểu long nữ mới vừa tới 65 giai, chính xác cần lịch luyện một phen, liền để đối phương ra tay đi. Tiểu long nữ vô cùng kích động, nàng đi về phía trước, tập trung vào hỏa tu la, nói, để cho ta nhìn một chút ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi là người nào? Hỏa tu la phủi tiểu long nữ một mắt, mang theo khinh thường, nhìn chán ngươi nắm giữ sừng rồng, là hư long cung người a, như thế nào, ngươi nghĩ bảo hộ Lâm Hiên, chỉ bằng ngươi một tiểu nha đầu. Hỏa tu la vung tay lên, chung quanh biển lửa bao phủ tiểu long nữ, hôi phi yên diệt a, hắn cười lạnh liên tục, tiểu long nữ lại là lạnh rên một tiếng, một trường vỗ ra, biển lửa dập tắt, bàn tay đáng sợ vỗ về phía hỏa tu la, đem hỏa tu la cho đẩy lui ra ngoài. Hỏa tu la khí huyết quay cuồng, làm sao có thể, người cũng là 65 giai tuyệt thế thần vương. Hỏa tu la khiếp sợ không gì sánh nổi, xem ra xem nhẹ đối phương, đây cũng là thái hư long cung đỉnh giai cao thủ, hẳn là tới bảo vệ Lâm Hiên a. Tiểu tử a, không nghĩ tới bên cạnh ngươi vẫn còn có người hộ đạo, bất quá thì tính sao, cùng là 65 giai, ta làm vương. Nói xong, hỏa tu la nhanh chóng giết tới đây, hắn vung tay lên, hỏa diễm phô thiên cái địa vọt tới, đánh tới tiểu long nữ. Tiểu long nữ lạnh a một tiếng, trên thân thần lực ngập trời, đủ loại tuyệt học thần thông cũng giết đi ra, cả hai đại chiến cùng một chỗ, rầm rầm rầm, kinh thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, thiên băng địa liệt. Lâm Hiên lui sang một bên, yên lặng quan chiến, hắn phát hiện tiểu long nữ đột phá, trên người tổ long giáp cũng theo đó đột phá, những cái kia biển lửa căn bản không phá nổi tiểu long nữ phòng ngự. Tiểu long nữ nhưng là đại khai đại hợp, thi triển một loại long tộc trường pháp, cái kia long chảo già thiên cái địa chộp tới hỏa tu la. Hỏa tu la lại bị áp chế, đánh khí huyết quay cuồng, không ngừng lui lại, làm sao có thể. Hỏa tu la khiếp sợ không gì sánh nổi, nữ nhân này là lai lịch gì, thực lực vậy mà vô cùng đáng sợ, hắn cư nhiên bị áp chế, đáng giận, hắn thẹn quá hóa giận, thần lực trên người bộc phát, mi tâm xuất hiện một cái ngọn lửa màu đỏ ngòm, phù văn từ bên trong có một đạo hỏa diễm bay ra, đánh xuyên thiên địa, đánh tới tiểu long nữ, trong nháy mắt đem tiểu long nữ cho đánh bay ra ngoài. Ha ha ha ha, hỏa tu la cười ha ha, bị ta tu la thiên hỏa đánh trúng, người không chết cũng phải trọng thương, ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ, một khi đánh xuyên đối phương thân thể, liền có thể tràn vào trong cơ thể đối phương, phá hư đối phương đại đạo, kế tiếp, nên hắn phản kích, đánh bại cái này người hộ đạo, hắn sắp bắt được Lâm Hiên, hắn phải thật tốt giày vò Lâm Hiên. Đang nghĩ ngợi đâu, xa xa tiểu long nữ đột nhiên đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, sau đó, nhanh chóng lao đến, hỏa tu la trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, làm sao có thể, lông tóc không thương, đáng chết, đây là cái gì phòng ngự, vậy mà có thể ngăn cản hắn tu la thiên hỏa. Chương 10805, tiểu long nữ cường hãn, vượt qua hỏa tu la đoán trước, nhìn qua vọt tới thân ảnh, hỏa tu la, phẫn nộ vô cùng, lại đến, hắn lại lay động thần lực trên người, lần nữa đánh ra tu la thiên hỏa, một đạo lại một đạo tu la thiên hỏa, xông về phía trước, đánh vào tiểu long nữ trên thân, tiểu long nữ lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh liền lao đến, lần một lần hai ba lần, mấy lần sau đó, tiểu long nữ lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, mặc dù nói nàng tổ long giáp phòng ngự cường hãn, có thể ngăn trở cùng cấp bậc công kích, thế nhưng là cái này hỏa cũng cực kỳ đáng sợ, để cho nàng tức giận huyết lăn lộn, thể nội thần huyết đều tựa như muốn bị đốt lên, không thể tiếp tục như vậy, nàng muốn phản kích, bàn tay nắm chặt, nàng thi triển một loại tuyệt học, thanh thiên long chảo tay, một chảo chụp ra, đem tu la thiên hỏa cho đánh bay ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó nàng nhanh chóng xông về hỏa tu la, cùng hỏa tu la cận chiến, hỏa tu la lần nữa bị đè lại, bên người hắn hỏa diễm bị không ngừng xé nát, đột nhiên, một cái long chảo rơi vào trên người hắn, răng rắc một tiếng, đem thân thể của hắn xé rách, mảng lớn thần huyết đan rơi xuống đi ra, hỏa tu la vậy mà bị thương, thật mạnh cận chiến chi lực, hỏa tu la vừa kinh vừa sợ, hắn một bên lui lại, kéo dài khoảng cách, không dám cận chiến, đồng thời thổi bay chung quanh thần hỏa, nhanh chóng vọt tới, chạy đi đâu, tiểu long nữ quát lạnh một tiếng, nhanh chóng truy kích, hai người, một đuổi một chạy, ở chung quanh trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, thiên địa phá toái, chung quanh những ngôi sao kia, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, trong nháy mắt, hơn ngàn chiêu đi qua, hỏa tu la mặc dù kéo dài khoảng cách, thế nhưng là có chút chật vật, hắn như cũ tại bị đối phương truy kích, một khi bị đuổi kịp, hắn rất khó chịu đựng lấy đối phương long chảo. Không nghĩ tới, Lâm Hiên bên người người hộ đạo đã vậy còn quá cường hãn. Hắn có thoái ý, chuẩn bị rời đi, hay là đem tin tức nói cho Luân Hồi Tông a? Tiểu long nữ căn bản vốn không cho hắn cơ hội thoát đi. Chạy đi đâu? Tiểu long nữ càng chiến càng hăng, lại là một con rồng chảo, già thiên cái địa, bao phủ thiên địa, cũng tương tự bao phủ hỏa tu la, một trường này thanh thế, cực kỳ hùng vĩ, cuồng phong bao phủ, hóa thành lốc xoáy bão táp, thiên băng địa liệt, vô số vết rách, quét sạch tứ phương. Tiểu long nữ thể phách, cỡ nào cường hãn nha, một trường này uy lực vô tận, hỏa tu hoa vậy mà cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Một khi bị đánh trúng, hắn thân thể rất có thể sẽ bị triệt để xé nát, hóa thành xương máu, đáng giận, thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính tuyệt học. Hỏa Hư La cũng là nổi giận, hắn gào thét một tiếng, mi tâm hỏa diễm thần phù phóng ra hào quang sáng chói. Từ bên trong, bay ra ngoài chín đạo tu la thiên hỏa, cái này chín đạo tu la thiên hỏa, ở trước mặt của hắn nhanh chóng ngưng kết, vậy mà tạo thành một thanh thiên đao, tu la thiên đao. Hỏa Hư La cầm chuôi này hỏa diễm thiên đao, một đao chém về phía trước, cùng thương thiên long chảo đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, giống như hàng tinh va chạm, tạo thành cường đại sức mạnh hủy diệt, hư không trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Cái này hắc động hướng về bốn phía lan tràn, nuốt hết thảy, thẳng đến rất lâu, hắc động mới chậm rãi tiêu thất. Phía trước hai người giằng co, đây mới là ngươi sức mạnh thực sự đi, quả nhiên đủ mạnh. Tiểu long nữ vô cùng kích động, Hỏa Tu La nhưng là lạnh rên một tiếng, có thể để cho ta thi triển tu la thiên đao, ngươi đủ để kiêu ngạo, bất quá ngươi triệt để chọc giận ta, xuống địa ngục đi thôi. Nói xong, hắn toàn lực vung vẩy tu la thiên đao, liên tiếp chém ra cửu đao, đánh tới phía trước. Tiểu long nữ không có né tránh, mà là lựa chọn ngạnh kháng. Rầm rầm rầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Trước ba đao nàng vô cùng nhẹ nhõm, thế nhưng là đệ tứ đao thời điểm, nàng liền cảm nhận được áp lực. Đệ lục đao thời điểm, nàng bị đẩy lui ra ngoài. Đệ thất đao thời điểm, nàng hộc máu. Đệ bát đao thời điểm, trên người nàng xuất hiện vết rách. Đệ cửu đao thời điểm, nàng bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Ngu xuẩn đồ vật, thật sự cho rằng ngươi phòng ngự cường hãn liền có thể ngạnh kháng tu la thiên đao sao? Thực sự là nực cười. Hỏa Tu La sắc mặt đều trở nên tái nhợt, ngọn lửa trên người dưới khí tức hàng rất nhiều, rất rõ ràng tu la thiên đao là một loại tuyệt học. Hắn liên tiếp chém ra cửu đao, đối với hắn tiêu hao phi thường lớn, trong cơ thể hắn hơn phân nửa thần lực đều tiêu hao hầu như không còn. Bất quá còn tốt, cuối cùng đả thương nặng đối phương. Tiếp theo ngươi nên. Hỏa Tu La quay đầu để mắt tới Lâm Hiên, mặc dù còn thừa sức mạnh không nhiều lắm, cũng chỉ còn lại 1/3 tả hữu, bất quá đối phó Lâm Hiên đầy đủ, bởi vì hắn thấy hắn một chiêu liền có thể miểu sát Lâm Hiên. Hắn lộ ra bàn tay chụp vào Lâm Hiên, nhưng lại tại lúc này, nơi xa ngã xuống tiểu long nữ vậy mà lần nữa đứng lên. Đối phương bàn tay kết ấn, một cổ thần bí tiên quang bay ra, bao phủ thân thể của nàng. Trên người nàng vết đau dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, trong chốc lát lại khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu long nữ lao đến nói, đao pháp của ngươi quả nhiên rất mạnh, không hổ là chư thiên vạn giới cường giả. Nàng thanh âm bên trong đều mang kích động, tại Long Vương Thành có thể gặp không thấy cao thủ như vậy. Trong nháy mắt khôi phục, làm sao có thể? Hỏa Tu La trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, đây là cái gì khôi phục lực lượng, cũng quá mạnh. Hắn nhìn chòng chọc vào tiểu long nữ, cảm ứng trên người đối phương khí tức, đột nhiên hắn hoảng sợ nói, đây là trường sinh tiên quang, ngươi như thế nào nắm giữ trường sinh tiên quang đâu, chẳng lẽ ngươi là trường sinh điện người sao? Hắn thật sự quá khiếp sợ. Ai, ngươi vậy mà nhận biết trường sinh tiên quang? Tiểu long nữ vô cùng kinh ngạc, đây đúng là trường sinh bí thuật, là dùng huyết mạch thi triển, thật là trường sinh tiên quang. Hỏa Tu La khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn quay đầu tập trung vào Lâm Hiên, cắn răng nói, ngươi vậy mà đầu phục trường sinh điện, ngươi tên phản đồ, Luân Hồi Tông cùng trường sinh điện thế nhưng là có thù, bọn hắn song phương minh tranh ám đấu rất nhiều vạn năm. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà đầu phục trường sinh điện, phản đồ. Lâm Hiên nghe xong cười lạnh một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có đi nương nhờ trường sinh điện, còn có, nàng bây giờ cũng không phải trường sinh điện người. Nói bậy, nàng ngay cả trường sinh tiên quang đều có, làm sao có thể không phải trường sinh điện người? Hỏa Tu La căn bản không tin, nữ nhân này thật là đáng sợ, phòng ngự cường hãn coi như xong, sức khôi phục còn như thế mạnh, hắn không phải là đối thủ, xem ra chỉ có thể rời đi. Bất quá trước khi đi, hắn có lẽ có thể xuất kỳ bất ý cầm xuống Lâm Hiên. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, lại hướng về tiểu long nữ liên chảm ba đao, sáng chói đao quang mang theo nóng bỏng hỏa diễm dương hướng về phía trước. Tiểu long nữ nhanh chóng hướng về tới, đem long chảo thi triển đến cực hạn, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, mà Hỏa Tu La nhưng là bóp nát một khối ngọc bội, lại trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt. Hắn vung tay lên, vô biên hỏa còn bao phủ Lâm Hiên. Tiểu tử, ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Hỏa Tu La cười lạnh một tiếng, Lâm Hiên thân ảnh bị bao phủ, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Hắn lắc đầu nói, ra tay với ta, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, cũng tốt, sẽ đưa ngươi xuống địa ngục a. Cái gì? Nghe được Lâm Hiên lời nói, Hỏa Tu La sửng sốt một chút, sau đó khinh thường cười lạnh, cái này Lâm Hiên nghĩ phản kích, nói đùa cái gì, đối phương tại sao có thể là đối thủ của hắn? Tiểu tử này cũng quá có thể thổi. Chương 10806, Hỏa Tu La căn bản cũng không tin tưởng Lâm Hiên có thể là đối thủ của hắn, mà Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, sau một khắc hắn ra tay rồi, bàn tay nắm đấm, đấm ra một quyền, lục đạo chi quang bao phủ, sáu loại bản nguyên sức mạnh, triệt để bạo phát, bọn hắn hóa thành một đạo luân hồi vòng xoáy, bao phủ Hỏa Tu La, Hỏa Tu La trong nháy mắt liền bị đánh bể, thân thể bị xé nát, hóa thành xương máu, hắn phát ra hoảng sợ thét chói tai âm thanh, làm sao có thể, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, một quyền, vẻn vẹn một quyền, hắn liền bại, quá bất khả tư nghị, mặc dù hắn bây giờ không có nhiều sức mạnh, thế nhưng là cũng không khả năng bị một quyền đánh bại a. Tiểu tử trước mắt này thực lực là chuyện gì xảy ra a? Vậy mà vượt qua 65 giai, quá bất khả tư nghị, hắn vẫn cho là Tiểu Long Nữ là người hộ đạo Lâm Hiên. Nhưng hôm nay xem ra căn bản không phải cái dạng này. Lâm Hiên mới là tối cường một cái kia. Không được, mau trốn đi, phải báo Luân Hồi Tông. Lâm Hiên thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, Hỏa Tu La Nguyên Thần, xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt liền trốn hướng phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hắn cho là hắn muốn chạy trốn thời điểm, Lâm Hiên vung tay lên, lục đạo thế giới hiện lên, bao phủ một phương tinh không, Hỏa Tu La Nguyên Thần bị vây ở lục đạo thế giới bên trong, Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống, đi tới trước mặt đối phương, một chưởng liền tóm lấy đối phương nguyên thần, tiếp đó bắt đầu đọc lấy ký ức. Không bao lâu, Lâm Hiên bàn tay dùng sức, đem đối phương nguyên thần đánh giết, Hỏa Tu La hôi phi yên diệt, thật mạnh a. Tiểu Long Nữ nhìn thấy một màn này thời điểm, cực kỳ chấn động, nàng và Hỏa Tu La đánh khó phân thắng bại, coi như bật hết hỏa lực, cũng chỉ là áp chế Hỏa Tu La, cũng không có cách nào đem hắn hoàn toàn đánh bại, nhưng Lâm Hiên đâu, một chiêu liền đánh chết Hỏa Tu La, tiểu tử này thực lực thật là quá mạnh mẽ. Tiểu Long Nữ chấn kinh, đi thôi, Lâm Hiên lại phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn phất phất tay, mang theo Tiểu Long Nữ tiếp tục lên đường, vừa rồi hắn đọc đến Hỏa Tu La ký ức, nhưng cũng không có tin tức hắn muốn, Lâm Hiên cũng không định ở đây trì hoãn thời gian, chuẩn bị trước tiên phản hồi Thượng Thanh Thành lại nói. Tại Hỏa Tu La mất mạng trong nháy mắt đó, Luân Hồi Tông liền biết được, chỉ nhược một mạch người kinh hô, Hỏa Tu La vẫn lạc, làm sao có thể, đây chính là 65 giai tuyệt thế thần vương, ai có thể đánh chết, chẳng lẽ là thần vực động thủ sao, bọn hắn khiến cho gần đó trước mặt người khác đi dò xét. Tình huống rất nhanh, lại có một cái Luân Hồi Tông lão tổ đi tới chiến trường phụ cận. Người lão tổ này trong đôi mắt, phóng ra hào quang sáng chói, bao phủ hư không, hắn trong hư không thấy được, ba bóng người, một cái là Hỏa Tu La thân ảnh. Một cái là Lâm Hiên, còn có một cái là xa lạ nữ tử, hắn cũng nhìn thấy, xa lạ kia nữ tử cùng Hỏa Tu La chiến đấu tràng cảnh. Lập tức hắn kinh động như gặp thiên nhân, hắn chỉ có thấy được một chút đoạn ngắn, đến nỗi đằng sau Lâm Hiên xuất thủ đoạn ngắn, hắn căn bản không thấy, bất quá đã không trọng yếu. Lâm Hiên đi ra, hắn nhanh lên đem tin tức truyền trở về, Luân Hồi Tông chấn kinh, chẳng lẽ là Lâm Hiên giết Hỏa Tu La sao? Quá bất khả tư nghị a, Lâm Hiên đã nắm giữ loại lực lượng này sao? Không có khả năng, Lâm Hiên bên cạnh có một nữ tử kia cùng Hỏa Tu La đánh lực lượng ngang nhau. Hẳn là nàng giết Hỏa Tu La, nàng hẳn là người hộ đạo Lâm Hiên, nhìn nữ tử này thủ đoạn, hẳn là long tộc người hộ đạo sao? Cho là như vậy thì có thể cứu được Lâm Hiên sao? Làm sao bây giờ, muốn động thủ sao? Đông đảo lão tổ nhìn phía Thiên Phong Ma Mây, Thiên Phong Ma Vân nói, chúng ta bây giờ đi qua, có chút không kịp, đem tin tức nói cho Bỉ Ngạn, để cho bọn hắn xuất thủ trước. Bọn hắn vừa ra tay liền có thể ngăn lại Lâm Hiên. Đến lúc đó chúng ta lại khởi động trận pháp đi qua. Hư không mịt mờ bên trong, hai thân ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua. Đột nhiên lúc này, tinh không chấn động nghi, một cái không gian chi môn hiện lên. Từ bên trong có ba bóng người buông xuống, trong đó hai thân ảnh đỉnh thiên lập địa, giống như cự nhân, tinh thần thế giới tại trước mặt bọn hắn đều trở nên nhỏ bé vô cùng. Hai người bọn họ giống như vạn cổ thần sơn, ngăn cản đường đi, người thứ ba thì hoạch trở thành đêm tối, bao phủ cả vùng không gian. Gì tình huống? Lực lượng thật đáng sợ. Tiểu Long Nữ thấy thế, sắc mặt đại biến, Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, đây là Hỗn Độn thần tộc cùng Vĩnh Dạ thần tộc người, là Bỉ Ngạn người tới, bọn hắn làm sao sẽ tới, như thế nào dễ dàng như vậy phong tỏa chính mình, chẳng lẽ là Luân Hồi Tông truyền đi tin tức sao? Lâm Hiên sắc mặt càng thêm âm lãnh, tiểu tử, lần này xem ngươi đi hướng nào. Hỗn Độn thần tộc thần vương lạnh rên một tiếng, thanh âm này kinh thiên động địa, sau đó, hai cái hỗn độn bàn tay to phô thiên cái địa vồ tới. Cùng lúc đó, đêm tối chi lực bộc phát, bao phủ bốn phía, đen như mực vô cùng, chẳng những che phủ Lâm Hiên đám người ánh mắt, liền nguyên thần đều bị áp chế. Tiểu Long Nữ kinh hô một tiếng, nàng chẳng những không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được công kích của đối phương. Đây là thủ đoạn gì? Cũng quá đáng sợ a. Đây chính là chư thiên vạn giới cường giả sao? Thực sự là nghịch thiên. Mấy người này, so trước đó Hỏa Tu La cường hãn nhiều lắm. Lâm Hiên cũng là sầm mặt lại, hắn chuẩn bị vận dụng thiên hạ hai kiếm, giết ra khỏi trùng vây, nhưng lại tại lúc này hắc ám bị phá ra, một đạo tinh quang rơi xuống đi vào, trong nháy mắt liền chiếu sáng hắc ám, cái kia tinh quang hóa thành một mảnh tinh thần đại hải, lại chặn hai cái hỗn độn đại thủ, ầm ầm, ầm ầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, ai dám ngăn cản ta? Hỗn độn thần tộc người gào thét, hai cái hỗn độn đại thủ bộc phát, muốn xé nát tinh quang, nhưng vào lúc này, lại là hai cỗ sức mạnh giết tới đây, triệt để ngăn cản hai cái hỗn độn đại thủ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hắc ám bị triệt để xé nát, Lâm Hiên trước mặt xuất hiện ba bóng người, đây là người nào? Tiểu Long nữ kinh ngạc vạn phần, Lâm Hiên lại là sững sờ, là thần vực cao thủ, mặc dù Lâm Hiên không biết, nhưng thần vực tiêu chí, hắn vẫn là nhận biết, những thứ này hẳn là vừa thức tỉnh cao thủ, một người trong đó trên thân tinh quang nở rộ, trong tay hắn có một thanh tinh thần thần kiếm, hắn quay người cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm, có chúng ta tại, ai cũng không làm gì được ngươi, Lâm Hiên cười, tiểu Long nữ khiếp sợ không gì sánh nổi, đây chính là Lâm Hiên chỗ dựa sao, quá mạnh mẽ à, đối diện Bỉ Ngạn ba cái thần vương, sắc mặt âm trầm, bọn hắn cắn răng nói, đáng chết thần vực, hừ, tinh thần kiếm thần lạnh rên một tiếng, các ngươi Bỉ Ngạn cũng quá hèn hạ, muốn đánh lén, không dễ dàng như vậy, muốn mang đi Lâm Hiên, hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Ba người giằng co, theo thiên địa lực lượng khôi phục, chư thiên vạn giới các đại thần tộc cường giả đều rối rít thức tỉnh. Thần vực bên này, cũng tương tự có số lớn cao thủ thức tỉnh, bây giờ, thần vực Tam Tôn Thần Vương, cùng Bỉ Ngạn Tam Tôn Thần Vương, đứng tại bên trong hư không, trên người bọn họ thần uy hạo đáng, không ngừng va chạm, xé rách thiên địa, ta muốn nhìn kiếm của ngươi có bao nhiêu lợi hại. Hỗn độn thần tộc bên kia cự nhân, bước ra một bước, thiên địa đều bị hắn giẫm bạo, hắn ngưng kết tạo thành một thanh hỗn độn cự phủ, một búa rơi xuống, hắn là cự phủ thần vương, cái này một búa, có thể mở thiên tích địa, tiểu long nữ tê cả da đầu, dọa đến không ngừng lui lại, dưới một kích này, nàng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, Lâm Hiên cũng là biến sắc, này khí tức đây là 68 giai tuyệt thế thần vương, Bỉ Ngạn lại phái cao thủ như thế, thật đúng là đáng giận a. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt sát ý bộc phát, chương 10807, đối mặt cái này tuyệt thế nhất kích, tinh thần kiếm thần lại không thèm để ý chút nào, trên người hắn tỏa ra vạn đạo tinh quang, trong tay tinh thần thần kiếm, càng là phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng, hắn giơ tay, một kiếm vung ra, hóa thành một vùng ngân hà, chém về phía trước, trong tinh hà bay ra vô số ngôi sao xiềng xích, quấn chặt lấy khai thiên cự phủ, oanh long long long, khai thiên cự phủ, bị vây ở giữa không trung, cũng không còn cách nào hạ xuống, đều nói hỗn độn thần tộc có thể khai thiên tích địa. Nhưng tại ta xem tới cũng bất quá như thế, tinh thần kiếm thần cười lạnh một tiếng, cự phủ thần vương nghe xong nổi giận, hắn rít lên một tiếng, trên người lực hỗn độn lần nữa bộc phát, trong tay hỗn độn chi búa, càng là phóng ra khí tức đáng sợ, một búa rơi xuống những ngôi sao kia, xiềng xích đều bị đánh nát, sau đó, cái này một búa, hung hăng vung hướng về phía tinh thần kiếm thần, tinh thần kiếm thần vung vẩy tinh thần thần kiếm, chém về phía trước, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tinh quang lắc lư, hỗn độn bộc phát, sau một kích, hỗn độn cự phủ cùng tinh thần thần kiếm riêng phần mình lui lại. Một kích này đánh một cái lực lượng tương đương, cùng nhau động thủ, cự phủ thần vương, nổi giận gầm lên một tiếng, gọi đồng bạn ra tay, sau lưng, một vị khác hỗn độn thần vương cùng đêm tối tộc thần vương lão tổ. Cũng là nhanh chóng ra tay rồi, coi chúng ta không tồn tại sao, thần vực bên này mặt khác hai cái tuyệt thế thần vương. Đồng dạng ra tay, đại chiến, trong nháy mắt liền bạo phát, đánh thiên băng địa liệt, Lâm Hiên cùng tiểu long nữ nhanh chóng lùi về phía sau. Hai người đẩy tới chỗ xa vô cùng tiến hành quan chiến. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng. Tiểu Long nữ tê cả da đầu, loại chiến đấu này thật là đáng sợ, tiểu Long nữ cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này cấp bậc chiến đấu. Ngay cả Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, những thứ này tuyệt thế thần vương thực lực đều vượt qua hắn. Cái này cho hắn áp lực, nhưng tương tự cũng cho hắn động lực, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể siêu việt hết thảy. Song phương đại chiến mấy trăm chiêu, khó phân thắng bại, xem ra hẳn là thế hòa a, tiểu Long nữ thầm nghĩ đến, nàng lặng lẽ thở dài một hơi, nhưng cự phủ thần vương lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Vận dụng vật kia, một cái khác hỗn độn thần vương nghe xong, gào thét một tiếng, phun ra, một cái hồ lô, trên hồ lô kia còn quấn hỗn độn khí tức, phảng phất khai thiên tích địa xuất hiện tiên thiên bảo vật. Ngay trước hồ lô xuất hiện, toàn bộ tinh không đều run rẩy lên, thậm chí phương xa tinh vực, những ngôi sao kia thế giới cũng tại lắc lư, những thế giới kia sinh linh bên trong, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, tiểu long nữ sắc mặt đại biến, nàng thân thể run rẩy, cơ hồ quỳ lại, đây là vật gì, lại đáng sợ như thế. Ngay cả Lâm Hiên cũng là sầm mặt lại, đây là đỉnh giai tuyệt thế thần binh, đáng chết, đối phương lại còn mang đến bảo vật như vậy sao, không tốt, phiền toái, hắn chuẩn bị trước tiến vào tuyên cổ chi địa, tránh một chút, hỗn độn hồ lô phiêu phù ở bên trong hư không, phía trên phóng thích ra hỗn độn khí tức, xuyên thủng đất trời, một cỗ vừa dày vừa nặng sức mạnh, để cho người ta run rẩy. Đây là hỗn độn thần tộc bảo vật tuyệt thế a, mà tôn này hỗn độn hồ lô chính là đỉnh phong tuyệt thế thần binh, uy lực của nó không gì sánh kịp, không tốt. Tinh thần kiếm thần ba người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nhanh, nhanh thủ hộ Lâm Hiên, bọn hắn không còn dám chiến, mà là nhanh chóng lui lại. Đã chậm, cự phủ thần vương cười lạnh một tiếng, không tiếp tục ra tay, mà là đem trên người lực hỗn độn đánh vào đến hỗn độn trong hồ lô. Một cái khác hỗn độn lão tổ đồng dạng ra tay, hỗn độn hồ lô phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng, một cỗ ngập trời sức mạnh bộc phát, thiên băng địa liệt, tuyệt thế thần uy đang tràn ngập, vô cùng đáng sợ, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ lại. Hồ lô mở ra, từ bên trong đó bay ra ngoài một đạo hỗn độn chi quang, như điện chớp bao phủ mà đi, đánh tới Lâm Hiên. Tinh thần kiếm thần thấy thế, nhanh chóng huy kiếm, chém xuống một kiếm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hắn bị đẩy lui ra ngoài, trường kiếm trong tay đều không ngừng rung động, phát ra kiếm minh thanh âm. Không cần, hắn không cách nào ngăn lại, Lâm Hiên, mau tránh ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cái này hỗn độn chi quang, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, muốn đem Lâm Hiên bao phủ. Một bên tiểu long nữ đã tuyệt vọng, song Lâm Hiên lại mạnh cũng không ngăn nổi. Tinh thần kiếm thần, ba người đồng dạng sắc mặt đại biến, chẳng lẽ Lâm Hiên muốn bị đối phương trấn áp sao? Ha ha ha ha, cự phủ thần vương, bọn hắn vô cùng kích động, cuối cùng bắt được Lâm Hiên. Nhưng mà, ngay lúc này, một cơn lốc xoáy đột nhiên xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt. Đây là một cái vòng xoáy màu đen, giống như hắc động, ở trong thiên địa chìm nổi, nháy mắt sau đó, cái kia hỗn độn chi quang đánh vào đến trong lỗ đen. Hắc động kịch liệt lăn lộn, càng đem cái này hỗn độn chi quang cho nuốt lấy, khí tức đáng sợ, biến mất. Tiểu long nữ trợn mắt hốc mồm, thương thiên nha, gì tình huống? Lâm Hiên nhưng là mừng rỡ vô cùng, thôn phệ kiếm sức mạnh, là rượu ra tới rồi, hỗn độn hồ lô rất lợi hại phải không? Muốn mang đi Lâm Hiên, cũng không có dễ dàng như vậy. Giữa thiên địa lại vang lên một đạo tiếng hừ lạnh, ngay sau đó, một cái hắc động hiện lên, bao phủ thiên địa, bốn phía trong nháy mắt trở nên đen như mực, nhưng loại này đen, không giống với trước đây đêm tối là, đêm tối thần tộc sức mạnh, là tạo thành đêm tối, áp chế đối thủ thần lực và nguyên thần, nhưng mảnh này đen, đó là hắc động, hắn phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Đám người chỉ cảm thấy, thần lực trên người phảng phất muốn bị nuốt lấy đồng dạng. Đây là cái gì? Tiểu long nữ đều sợ ngây người, nàng nhìn qua hắc động kia, cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé. Rượu ra, chỉ có Lâm Hiên vô cùng kích động, hắn ngước đầu nhìn lên, kích động hô, tại trong hố đen kia, xuất hiện một thân ảnh. Đây là một cái nam tử trung niên, hắn mặc một bộ cổ bào, sau lưng mang theo một cái cực lớn hồ lô, tóc tùy ý xóa, múa may theo gió, ánh mắt cũng vô cùng tang thương. Tửu kiếm tiên, đối diện hỗn độn cự phủ. Bọn hắn biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới, Tửu kiếm tiên vậy mà lại xuất hiện vào lúc này, đối phương phía trước đã tiêu thất rất lâu, không nghĩ tới tại thời khắc sống còn vậy mà đi ra. Đáng giận a, xem ra lần này rất khó bắt được Lâm Hiên, làm sao bây giờ, đêm tối thần tộc lão tổ cũng lui trở về, không có lại ra tay, nếu như không phải có hỗn độn hồ lô tại, hắn chỉ sợ xoay người chạy. Tửu kiếm tiên, đó là nhiều nhân vật đáng sợ a, rượu ra thực lực trở nên thật mạnh, Lâm Hiên cảm ứng được Tửu kiếm tiên khí tức cũng là vô cùng kích động. Hắn phát hiện rượu ra sức mạnh trên người thâm bất khả trắc, vượt xa hắn, thậm chí a, vượt qua cái này một số người, xem ra, nắm giữ thôn phệ kiếm quả nhiên tốc độ tu luyện càng nhanh a. Tửu kiếm tiên từ trên trời giáng xuống, đi tới Lâm Hiên trước mặt, cười vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai, tiểu gia hỏa đã lâu không gặp a. Chính xác đã lâu không gặp, Lâm Hiên hốc mắt đều có chút đỏ lên, hắn cùng rượu ra quan hệ, đó là cũng vừa là thầy vừa là bạn, hắn trưởng thành không thể rời bỏ rượu ra, chờ ta trước giải quyết bọn gia hỏa này. Tiếp đó chúng ta trở về Thượng Thanh Thành, thật tốt uống một chén, ta gần nhất thế nhưng là ủ chế tuyệt thế thần tửu. Rượu ra vỗ vỗ sau lưng hồ lô rượu, hảo, ta bồi tửu ra không say không về. Lâm Hiên cười nói, hai người chuyện trò vui vẻ, tựa hồ hoàn toàn không có đem đối diện Bỉ Ngạn ba người để vào mắt. Cái này khiến cự phủ thần vương bọn hắn nổi giận vô cùng. Hừ, Tửu kiếm tiên, ngươi mặc dù nắm giữ thôn phệ kiếm, nhưng thì tính sao, chúng ta hỗn độn, hồ lô không kém gì ngươi, muốn mang đi Lâm Hiên, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Rượu ra hừ lạnh, hai cái hỗn độn lão tổ, lần nữa thúc dục hỗn độn hồ lô, lần này, hỗn độn hồ lô không ngừng biến lớn, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, phía trên hỗn độn khí tức càng ngày càng đáng sợ, phảng phất muốn xuyên thủng toàn bộ vũ trụ, giết, bọn hắn lần nữa đánh ra một đạo hỗn độn chi quang. Này khí tức so trước đó cường đại mấy lần, đây là hai người liều mạng nhất kích, chương 10808, lần này, hỗn độn hồ lô đánh ra hỗn độn chi quang thật là đáng sợ, xé rách thiên địa. Cỗ khí tức kia càng thêm đáng sợ, tinh thần kiếm thần bọn họ đều là hít vào khí lạnh, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Đối mặt một kích này, bọn hắn căn bản không dám ngạnh kháng, bởi vì có khả năng sẽ hôi phi yên diệt, không biết Tửu kiếm tiên có thể đỡ nổi sao. Đối mặt một kích này, Tửu kiếm tiên không có bất kỳ cái gì né tránh, phía sau hắn hắc động chìm nổi, từ trong hố đen kia bay ra ngoài một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này đen như mực vô cùng, phảng phất là từ vô số hắc động tạo thành, vừa xuất hiện liền thôn thiên nuốt địa. Tinh thần kiếm thần thấy thế, kích động giống to lên, thôn phệ kiếm, là thôn phệ kiếm, Diệu gia thi triển ra thôn phệ kiếm, chém về phía trước, những nơi đi qua nuốt hết thảy, nháy mắt sau đó, thôn phệ kiếm liền cùng cái kia hỗn độn chi quang đụng vào nhau. Im lặng va chạm, im lặng giao phong, chung quanh hư không lại là không ngừng sụp đổ, từng đạo lớn vết rách lan tràn bốn phía, mấy cái lão tổ nhanh chóng né tránh, tiểu long nữ càng là thối lui đến phương xa, mang theo hoảng sợ, Lâm Hiên một trái tim cũng nhấc lên, nhìn chòng chọc vào phía trước, đột nhiên, phía trước bộc phát ra sáng chói nhất hỗn độn chi quang, vét sạch cả phiến thiên địa, nhưng nháy mắt sau đó, tất cả quang mang đều bị nuốt lấy, chỉ có một thanh trường kiếm màu đen, phiêu phù ở trong hư không, thiên hạ ngũ kiếm, tuyệt thế vô địch, thôn phệ kiếm mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng uy lực vẫn đáng sợ, nuốt lấy hết thảy, đám người chấn kinh, hoàn chỉnh thôn phệ kiếm, nhiều lắm cường hãn, đáng chết, làm sao có thể, cự phủ thần vương sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, bọn hắn đem hết toàn lực đánh ra tuyệt thế nhất kích. Vậy mà lại bị thôn phệ kiếm cho nuốt lấy, làm sao lại cái dạng này, đêm tối lão tổ càng là lao đến, đi tới cự phủ thần vương bên cạnh, nói, làm sao bây giờ, muốn đi sao, cự phủ thần vương có chút do dự, nhưng nháy mắt sau đó, hắn con người đột nhiên rụt lại, thì ra cái kia thôn phệ kiếm, sau khi nuốt lấy hỗn độn chi quang, cũng không có ngừng, mà là tiếp tục hướng về bọn hắn vọt tới, cơ hồ trong nháy mắt liền đi đến trước mặt bọn hắn. Cái kia đáng sợ thôn phệ chi lực tràn ngập ra, muốn đem nó nhóm nuốt lấy, đêm tối lão tổ tê cả da đầu, điên cuồng lui lại, cự phủ thần vương càng là giận dữ, hắn giơ lên hỗn độn hồ lô tiến hành ngăn cản, cả hai va chạm, hư không không ngừng phá toái, hóa thành một mảnh hư vô, thôn phệ kiếm tỏa ra đen nhánh tia sáng, hóa thành một cái, lại một cái hắc động, phảng phất có thể đem toàn bộ càn khôn nuốt lấy, đây là thiên hạ ngũ kiếm, cử thế vô song, tại trong tay tử kiếm tiên càng là phóng ra tuyệt thế tia sáng. Phảng phất có thể nuốt lấy cả phiến thiên địa, cự phủ thần vương mấy người hai cái lão tổ, liều mạng thổi bay hỗn độn hồ lô, cùng với quyết đấu, hai người bọn họ thần lực, bắt đầu cháy rừng rực, huyết mạch của bọn hắn, càng là hóa thành huyết sắc trường hà, vờn quanh tại hỗn độn hồ lô phía trên, hỗn độn hồ lô phóng ra ngập trời tia sáng, lần nữa đánh ra hỗn độn chi quang, đây là khai thiên ích địa sức mạnh, tinh không đang run rẩy, vũ trụ đang lay động, hai cỗ tuyệt thế sức mạnh, không ngừng đối bính, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm. Tiểu Long Nữ càng là rung động vạn phần, quá bất khả tư nghị a, đây chính là chư thiên vạn giới cường giả sao? Thực sự là lợi hại a. Lâm Hiên khóe miệng vung lên một nụ cười, xem ra Diệu gia chặn hỗn độn thần tộc công kích a, vậy cái này một trận chiến hẳn là có thể thắng. Ngay tại hai người đụng nhau thời điểm, hư không đột nhiên lắc lư, một đoàn những đám mây màu đen từ đằng xa nhẹ nhàng đi qua, trôi hướng Lâm Hiên, đi tới Lâm Hiên đỉnh đầu thời điểm, trong mây đen đột nhiên xuất hiện hai ngôi sao, rơi xuống tia sáng, xuyên thủng thiên địa. Lâm Hiên như lâm đại địch, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn trời, hắn phát hiện thế này sao lại là hai cái tinh thần a? Cái này lại là con mắt, từ mây đen kia bên trong, truyền đến cười to thanh âm, Lâm Hiên còn không quỳ xuống thần phục, cùng ta trở về, thanh âm bên trong mang theo một cỗ ngập trời sức mạnh. Đây là nguyên thần chi lực, bất luận kẻ nào tại này cổ âm thanh trước mặt đều tướng thần phục. Ngoan ngoãn làm theo, Lâm Hiên linh hồn càng là đung đưa kịch liệt, hắn run rẩy, tựa hồ phải quỳ lại thần phục. Lâm Hiên phát ra nổi giận gầm lên một tiếng, nghịch thiên kiếm đạo bộc phát, thiên hạ hai kiếm bộc phát, tới điên cuồng ngăn cản, một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên bay ngược ra ngoài, phun máu phè phè, a, lại có thể ngăn trở, có chút bản sự, hẳn là vận dụng luân hồi kiếm sức mạnh a, đáng tiếc a, loại này tuyệt thế thần kiếm trong tay ngươi, thực sự là lãng phí, mây đen quay cuồng, hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen, lăng không rơi xuống, chộp với Lâm Hiên, ngươi dám, phía trước Diệu gia nổi giận gầm lên một tiếng. Đưa tay chính là một kiếm, thôn thiên kiếm khí nhanh chóng lao tới, trong nháy mắt liền nuốt lấy cái kia bàn tay lớn màu đen. Đồng thời, Diệu gia nhanh chóng lùi về phía sau, không còn cùng hỗn độn thần tộc đối chiến, hắn đi tới Lâm Hiên bên cạnh, thần sắc băng lãnh tập trung vào cái kia đám mây đen. Cự phủ thần vương thở dài một hơi, vừa rồi thật quá nguy hiểm, hắn bị tử kiếm tiên áp chế không có chút nào lực phản kích. Sau một quãng thời gian, hắn thật có thể sẽ bị đối phương nuốt lấy, bất quá còn tốt, tử kiếm tiên thu tay lại. Lại có người nào tới nữa nha? Hắn cũng ngẩng đầu nhìn phía cái kia đám mây đen, ngươi là người phương nào? Tử kiếm tiên lạnh giọng hỏi. Lâm Hiên bay tới, sắc mặt tái nhợt, hắn cắn răng nói, hắn là Luân Hồi Tông người. Luân Hồi Tông? Diệu gia nhíu mày, mây đen quay cuồng, một thân ảnh đi ra, người này mặc áo bào đen, ma khí ngập trời, bất quá một đôi mắt lại thanh tịnh vô cùng, giống như một cái đầm thu thủy, hai cỗ khí chất hoàn toàn ngược lại, xuất hiện ở trên người một người, cho người ta mười phần quái dị cảm giác. Ta chính là Luân Hồi Tông thay mặt trưởng môn, Thiên Phong Ma Mây, lần này đến đây, chính là đến mang đi Lâm Hiên, nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều kinh hô một tiếng, hắn chính là Thiên Phong Ma Mây sao? Đối với cái tên này, bọn hắn cũng không lạ lẫm, bọn hắn biết, Luân Hồi Tông thức tỉnh một cái siêu cấp cường giả, gọi là Thiên Phong Ma Mây, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng tới, hơn nữa cũng là vì Lâm Hiên tới. Diệu Gia lạnh rên một tiếng, ta quản ngươi là ai, muốn mang đi Lâm Hiên, hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Phải không, ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút. Thôn phệ kiếm sức mạnh, thiên phong ma mây, vung tay lên, vô tận ma khí hóa thành vân hải, phô thiên cái địa lao đến, đem Lâm Hiên cùng Tửu Kiếm Tiên nuốt hết. Nhưng sau một khắc, những thứ này ma vân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tửu Kiếm Tiên thôn phệ hết thảy, thiên phong ma vân thấy thế, hơi hơi kinh ngạc, thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh chóng lao đến, Tửu Kiếm Tiên huy kiếm phản kích, cả hai đại chiến cùng một chỗ, kinh thiên động địa. Cự phủ thần vương một bên quan chiến, một bên nhanh chóng khôi phục lực lượng. Không nghĩ tới, Luân Hồi Tông cường giả cũng tới, không biết đối phương có thể ngăn trở hay không thôn phệ kiếm đâu. Nếu như ngăn không được, vậy hắn có thể nếm thử cùng đối phương liên thủ, trước đánh bại Tửu Kiếm Tiên lại nói. Đang nghĩ ngợi đâu, phía trước truyền đến một đạo kinh thiên một dạng tiếng oanh minh. Tinh không hoạch trở thành một mảnh hắc động, Tửu Kiếm Tiên đứng tại hắc động phía trên, giống như chúa tể, mà đổi thành một bên, Thiên Phong Ma Vân nhưng là thối lui đến phương xa, trên người hắn ma khí đều ảm đạm vô quang, hắn lông mày gắt gao nhăn lại. Đây chính là thiên hạ năm kiếm sức mạnh sao? Thôn phệ kiếm quả nhiên đủ đáng sợ, vậy mà có thể đem ta sức mạnh toàn bộ nuốt lấy. Thiên Phong Ma Vân rung động vạn phần, đồng thời hắn lại hâm mộ vô cùng, thiên hạ ngũ kiếm, mỗi một thanh kiếm cũng có một loại lực lượng siêu cường. Luân Hồi Kiếm cũng là thiên hạ ngũ kiếm một trong a. Loại này tuyệt thế thần kiếm đang ở trước mắt, hắn nhất định muốn nhận được. Ánh mắt của hắn lướt qua Tửu Kiếm Tiên, tập trung vào Lâm Hiên. Chương 10809, Thiên Phong Ma Vân để mắt tới Lâm Hiên. Tửu Kiếm Tiên lạnh rên một tiếng, một kiếm chặt đứt ánh mắt của đối phương, đồng thời đem Thiên Phong Ma Vân cho dồn lui ra ngoài. Thiên Phong Ma Vân sắc mặt âm trầm xuống, lúc này, hậu phương Cự Phủ Thần Vương đi tới, nói, liên thủ a, cùng một chỗ cầm xuống cái này Tửu Kiếm Tiên. Hảo, liên thủ, Thiên Phong Ma Vân gật gật đầu, hai thế lực lớn liên thủ, không tốt. Tinh Thần Kiếm Vương sắc mặt đại biến, Tiểu Long Nữ cũng là tê cả da đầu, Lâm Hiên càng là trầm mặt xuống, Bỉ Ngạn cùng Luân Hồi Tông liên thủ, này liền thật là đáng sợ. Chỉ sợ Diệu Gia muốn ngăn cản không nổi a. Đối diện, Bỉ Ngạn người lần nữa sử dụng Hỗn Độn Hồ Lô, Thiên Phong Ma Mây, ma khí trên người hóa thành biển cả, bao phủ bốn phía, bao phủ thiên địa. Tửu Kiếm Tiên hư lạnh, thôn phệ kiếm nổi lên, thôn thiên nuốt địa, đem đến gần những cái kia thần lực toàn bộ nuốt lấy. Coi như song phương liên thủ lại như thế nào, Tửu Kiếm Tiên không sợ hết thảy. Tinh Thần Kiếm Thần mấy người cũng lao đến, đem Lâm Hiên bọn hắn canh giữ ở sau lưng, bọn hắn đồng dạng như lâm đại địch. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, hắn nói, Diệu Gia, không cần thiết cùng bọn hắn tái chiến, trước hết giết ra trùng vây, trở về bên trên Thanh Thành a, chờ sau này thực lực của ta tăng lên, tự mình ra tay giải quyết bọn hắn, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thiên Phong Ma Vân cười lạnh, đây chính là cơ hội tuyệt hảo, hắn sẽ không buông tha Lâm Hiên Bỉ Ngạn những người kia, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Dù sao, Lâm Hiên thiên phú nghịch thiên, nếu như lại trưởng thành, tương lai đối bọn hắn uy hiếp càng lớn, bây giờ tốt nhất phải giải quyết đối phương. Tửu Kiếm Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém ra, một kiếm này trực tiếp bổ ra ma hải, chém về phía Hỗn Độn Hồ Lô. Cái kia Hỗn Độn Hồ Lô phía trên sức mạnh trong nháy mắt bị nuốt lấy, một tiếng vang thật lớn, Hỗn Độn Hồ Lô bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi về phía nơi xa, ven đường không biết đụng nát bao nhiêu tinh thần thế giới. Chung quanh những người kia đều sợ ngây người, đây chính là đỉnh phong thần binh, uy lực đáng sợ, nhưng bây giờ cư nhiên bị một kiếm đánh bay, quá bất khả tư nghị. Cự Phủ Thần Vương hai cái lão tổ cũng là lui lại thổ huyết, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao có thể, Tửu Kiếm Tiên thực lực so trước đó mạnh hơn, khó khăn, đạo đối phương phía trước không có thi triển toàn lực sao? Đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc mạnh bao nhiêu, liên thủ lại như thế nào? Tửu Kiếm Tiên lạnh rên một tiếng, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, dưới chân vô biên hắc động chìm nổi, mỗi một cái hắc động đều có thể nuốt hết hết thảy, mà hắn liền phảng phất vô thượng chúa tể, cầm trong tay thôn phệ kiếm, nhìn xuống hết thảy. Cự Phủ Thần Vương giờ khắc này trong lòng rung mạnh, hắn cũng là cao cao tại thượng 68 giai lão tổ. Thế nhưng là giờ khắc này ở trước mặt đối phương, hắn lại lộ ra nhỏ bé vô cùng. Một bên khác, Thiên Phong Ma Vân sắc mặt cũng khó nhìn lại, thôn phệ kiếm uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn, chỉ sợ lần này muốn tóm lấy Lâm Hiên nhưng cũng không dễ dàng. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên thiên địa phá toái, lại là một bóng người từ đằng xa bay tới, lại có người tới, là ai? Đám người kinh hô một tiếng, Bỉ Ngạn người mừng rỡ vô cùng, thần vực lại là sắc mặt khó coi. Hai cái cự đầu liên thủ đã rất đáng sợ, nếu như ba cái cự đầu liên thủ, Tửu Kiếm Tiên chỉ sợ cũng thật sự không ngăn được. Tửu Kiếm Tiên cũng là nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có hào quang sáng chói hiện lên, quang mang kia chiếu sáng thiên địa, một bóng người, người mặc đồ trắng, từ trên trời giáng xuống, đối phương liền phảng phất một tôn tiên nhân đồng dạng, để cho người ta cúng bái, người tới khí tức đồng dạng vô cùng cường hãn. Tửu Kiếm Tiên cau mày, Lâm Hiên lại là sững sờ, Một bên tiểu long nữ cũng là choáng váng, nàng ngơ ngác nhìn qua đạo nhân ảnh này, hắn cảm giác trên cái người này khí tức hắn rất quen thuộc. Bỉ Ngạn cùng Thiên Phong Ma Vân cũng tương tự quay đầu nhìn lại. Cự phủ thần vương bọn hắn kinh hô, tới cũng là một cao thủ, là 68 giai tuyệt thế thần vương, người cũng là hướng về phía Lâm Hiên tới sao? Liên thủ với chúng ta a, cùng một chỗ cầm xuống Tửu Kiếm Tiên, nơi này có thiên hạ tam kiếm, chúng ta vừa vặn một người một cái, đầy đủ phân. Thiên Phong Ma Vân không nói chuyện, lông mày của hắn thật chặt nhăn lại, bởi vì hắn nhận ra người tới, ngươi là người phương nào? Tửu Kiếm Tiên lạnh giọng hỏi, ta chính là Trường Sinh Điện Mạc Hộ Pháp, người tới lạnh giọng mở miệng, Trường Sinh Điện, Tửu Kiếm Tiên sững sờ, cái này cũng là một cái vô cùng môn phái thần bí, truyền thừa vô cùng lâu đời, có thể ngược dòng tìm hiểu đến cái trước kỷ nguyên, thật là Trường Sinh Điện. Tiểu Long Nữ khiếp sợ không gì sánh nổi, phía trước Lâm Hiên liền cùng nàng nói qua sự tình Trường Sinh Điện, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được. Hừ, Thiên Phong Ma Vân lạnh rên một tiếng, sắc mặt âm u lạnh lẽo, bọn hắn cùng Trường Sinh Điện thế nhưng là có thù. Bỉ Ngạn cự phủ thần vương nói, hai vị, bây giờ không phải là tính toán ân oán cá nhân thời điểm, trước tiên liên thủ cướp đoạt thiên hạ tam kiếm. Không cần, ta tới là mang một người đi. Mạc Hộ Pháp nhìn phía Lâm Hiên bên này, Tửu Kiếm Tiên lạnh rên một tiếng, một kiếm chặt đứt ánh mắt của đối phương. Hắn nói, muốn mang đi Lâm Hiên, hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Cự phủ thần vương nói, đạo hữu liên thủ a, lấy ngươi thực lực bản thân đánh không lại Tửu Kiếm Tiên. Thiên Phong Ma Mây cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ mang đi Lâm Hiên, nực cười, bọn hắn đều không làm được sự tình, Trường Sinh Điện dựa vào cái gì làm đến. Chỉ có Lâm Hiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện đối phương giống như không phải hướng về phía hắn tới, bởi vì ánh mắt của đối phương cũng không có rơi vào trên người hắn, ngược lại là rơi vào một bên tiểu long nữ trên thân. Mạc Hộ Pháp nói, các ngươi sai, ta tới không phải mang đi Lâm Hiên, ta mang đi chính là nàng. Mạc Hộ Pháp thân thủ chỉ hướng tiểu long nữ, lần này tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra, bọn hắn nhao nhao quay đầu mong tiểu long nữ. Nói thật, bọn hắn phía trước căn bản không chú ý tiểu long nữ, ánh mắt của bọn hắn đều đặt ở Lâm Hiên trên thân, ngay cả Tửu Kiếm Tiên cũng là sững sờ. Hắn hỏi, Lâm Hiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.